Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2430, bằng vào ta họ, lấy ngươi tên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chúng ta trước đó không phải đều nói xong chưa? Người cho ta sinh con trai, bằng vào ta họ, lấy ngươi tên, hắn liền gọi. Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử kia chăm chú nhìn nữ tử nói ra. Ngươi thật sự là không xấu hổ, muốn sinh chính mình sinh đi, ta mới không cho ngươi sinh. Ta phải đi, nữ tử kia thẹn thùng không ngừng, mặc dù thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng cũng có thể cảm giác được trên mặt nàng ánh nắng chiều đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử thẹn thùng chạy ra khỏi sơn động đi. Nam tử kia nóng nảy hô, Tố Bạch ngươi đừng chạy a, ngươi phải cho ta sinh con trai nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang khi nói chuyện nam tử cũng vội vội vàng vàng đuổi theo ra đi. Trong sơn động hai cái huyễn ảnh, một trước một sau rời đi, vách tường chung quanh bên trên huyết quang, rốt cục chậm rãi rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trầm mặc quay đầu nhìn lại trông thấy chạy ra khỏi sơn động hai cái hư ảnh, trong mắt nước mắt không nhịn được chảy xuống, hắn nói ra. Cha, ngươi cần phải hảo hảo đối mẹ ta, bằng không mà nói, lấy IQ của ngươi, nếu là ta mẹ cùng ngươi chia tay, ngươi đoán chừng không tốt cưới vợ. Lâm Bạch cười khổ không ngừng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là Lâm Bạch trong lòng, từ đầu đến cuối có một cỗ bi thương suy nghĩ còn quấn. Để Lâm Bạch nước mắt không nhịn được rơi xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão già, Lâm Bạch trong mắt rơi nước mắt trong miệng không ngừng gầm nhẹ nói. Lão già, lão tử mới không nguyện ý cho ngươi đi linh giới phát dương ngươi trảm long kiếm pháp đâu. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, lão tử nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó đưa ngươi cùng ta mẹ cùng đi linh giới, chính ngươi cao như vậy kiếm đạo thiên tư, chính ngươi chậm rãi đi hoàn thiện ngươi trảm long kiếm pháp. Lão tử tự sáng tạo chu tiên kiếm pháp ngươi còn chưa từng gặp qua đâu, chờ ngươi gặp qua sau đó, ngươi tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, lão tử chu tiên kiếm pháp thế nhưng là so ngươi trảm long kiếm pháp phải cường đại gấp mấy trăm lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy ngàn lần, so với ngươi còn mạnh hơn gấp mấy vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi trong sơn động gầm thét, ngươi phải thật tốt còn sống, chờ lão tử lập tức liền có thể cứu ngươi cùng mẹ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu địch nhân, những địch nhân kia cường đại đến mức nào, lão tử chu tiên kiếm pháp một kiếm một cái toàn bộ chém giết. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như cự thần tộc tới cũng cho ta quỳ. Lâm Bạch nắm chặt nắm đấm, không nhịn được tại trong động khẩu gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Lâm Bạch không kiềm chế được nỗi lòng, thanh âm khá lớn, cũng đem ngủ say Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý đánh thức. Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nhìn xem Lâm Bạch trên mặt hai đạo nước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Bất Tiên chạy tới, lo lắng hỏi. Lâm Bạch ca ca, ngươi thế nào? Lý Phú Quý cũng gấp gáp hỏi. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch huynh đệ, thương thế của ngươi còn tốt chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy hai thanh âm của người, Lâm Bạch cũng từ bi thương trong tâm tình của tỉnh lại, đưa tay đi lau làm khóe mắt nước mắt, khóe miệng lướt lên một tia tái nhợt dáng tươi cười. Ta không sao, sau khi nói xong, Lâm Bạch không để ý đến Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, liền bắt đầu chữa thương cùng tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trông thấy Lâm Bạch bắt đầu tu luyện, Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý cũng yên lặng lui sang một bên, không có quấy rầy Lâm Bạch. Cha, mặc dù ta không nguyện ý giúp ngươi đi linh giới hoàn thiện ngươi trảm long kiếm pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ngươi nói không sai, tại ngươi sau đó, có hy vọng nhất có thể hoàn mỹ thi triển ra người của trảm long kiếm pháp nhất định là ta, cũng tất nhiên là ta. Chấm, ta sẽ dùng bộ kiếm pháp kia, giúp các ngươi thoát khốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, bắt đầu trong đầu diễn luyện trảm long kiếm pháp chiêu thứ 9. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, nhưng Lâm Bạch vết máu rơi trong sơn động vết kiếm bên trong thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rời đi Đông Châu bên ngoài Trung ương Thánh Quốc chỗ sâu. Một tòa lơ lửng ở trong hư vô trên hòn đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cái hòn đảo, đặc biệt kỳ lạ, nó trôi nổi ở trong hư không, chung quanh một vùng tăm tối. Tại hòn đảo phía trên, đứng thẳng một căn cao chừng trăm trượng to lớn thanh đồng cây cột. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành đồng trụ bên trên khắp đầy lít nha lít nhít phù lục, những bùa chú này bao giờ cũng đều đang phát tán ra hào quang sáng tỏ. Mà tại cái này một căn thanh đồng cây cột đáy, một cái toàn thân vết thương, máu tươi chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, hấp hối nam tử trung niên, hai mắt tán loạn, con mắt vô thần nhìn về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nam tử trung niên này, bị chín cái khắc lục lấy vô số phù văn xích sắt gắt gao cột vào đáy. Cái kia cột vào nam tử trung niên xích sắt thỉnh thoảng còn có lôi đình tại thượng lưu động, những cái kia lôi đình đánh trúng nam tử trung niên, liền đánh cho nhục thể của hắn ra chóc thịt bong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là nam tử trung niên này, giống như đã sớm đã mất đi đối đau đớn cảm giác, những này lôi đình đánh trúng trên người hắn, hắn tựa hồ không có có phản ứng chút nào. Nhưng nếu là có những người khác ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì những này xích sắt bên trên lôi đình, mỗi một tia đều đủ để lệnh một vị sinh diệt cảnh giới cường giả chết đến mấy trăm lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nam tử trung niên bị trói tại thanh đồng trụ phía dưới, cả ngày lẫn đêm nhận hết lôi đình dày vò. Tại nam tử trung niên đối diện, một chiếc đèn đồng trôi nổi ở giữa không trung, cái kia lửa đèn bên trong, có một cái ba tấc lớn nhỏ nữ tử chính hư nhược nhìn xem nam tử trung niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này, nam tử trung niên kia tĩnh mịch trên mặt đột nhiên nhảy lên lên một chút ánh sáng, hắn mở miệng nhẹ nhàng hô. Lâm Bạch, nghe thấy thanh âm, đèn đồng bên trong nữ tử hư nhược mở to mắt, nàng nhìn xem nam tử trung niên kinh ngạc hỏi. Lâm Đạc, ngươi nói cái gì? Lâm Bạch tới, hắn ở đâu, để cho ta gặp hắn một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn cái kia lửa đèn bên trong nữ tử thảm đạm cười một tiếng nói. Tố Bạch, hắn không có tới, hắn tại Côn Khư tại chúng ta hẹn hò trong sơn động, hắn xúc động ta lưu trong sơn động kiếm ý, ta cảm thấy kiếm ý của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tại ngươi bên trong hang núi kia chảy xuống kiếm ý, chỉ có tu luyện Trảm Long kiếm pháp cùng có được ta huyết mạch người, mới có thể xúc động. Lửa đèn bên trong nữ tử, hư nhược nói ra. Nói như vậy, hắn tại Côn Khư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử trung niên thảm đạm nói. Nếu ta đều cảm thấy ta kiếm ý xúc động, chắc hẳn Trung ương Thánh Quốc cũng cảm thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia lửa đèn bên trong nữ tử kinh ngạc nói. Chẳng phải là nói, Lâm Bạch rất nguy hiểm, nhưng mà vừa lúc này, một cái nam tử áo đen cực tốc mà đến, hắn lướt qua hư không, rơi vào hòn đảo phía trên, hai mắt lạnh lẽo nhìn xem nam tử trung niên nói ra. Lâm Đạc, chúng ta cảm thấy kiếm ý của ngươi tại Đông Châu hiển hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là con của ngươi xúc động kiếm ý đi, ngươi còn không chịu nói ra món đồ kia hạ lạc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử trung niên trông thấy người này đến nơi, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, có chút nhắm mắt. Không có đi để ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử áo đen kia nhìn thoáng qua nam tử trung niên sau đó, vừa nhìn về phía một chút cái kia lửa đèn bên trong nữ tử, hừ lạnh nói. Hừ hừ, Lâm Đạc, Lý Tố Bạch, các ngươi một năm mới có thể gặp một lần, lần này thời gian đã đến. Bất quá ta nghĩ, sang năm các ngươi là sẽ không lại gặp mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử mặc áo đen này đưa tay vung lên, đem cái này một chiếc đèn đồng ném đi ra ngoài, rơi vào xa xa một mảnh trong nham tương. Hừ hừ, võ giả áo đen hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài, âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần, con trai của Lâm Đạc tại Côn Khư tìm tới hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, tại Côn Khư chữa thương Mạc Vấn Thần, nghe thấy truyền âm trên lệnh bài truyền đến thanh âm, sững sờ xuất thần, bị cả kinh đồng tử nổ tung. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách trương.